Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, thứ 117 chương vô tận chờ đợi. Thông gia, quân Hàn Nguyên con ngươi càng trầm, sương mù mai trọng trọng con ngươi chỗ sâu, xẹt qua nồng đậm không vui cùng lãnh ý. Hắn ghét nhất bị người trưởng khống, càng ghét có người động người của hắn, mà sắc phi, khác nhau đô phạm vào. Thanh Nhi cúi đầu, việc này thuộc hạ cũng theo lão tôn chủ chỗ ấy nghe nói. Lão tôn chủ nhượng cung chủ ngài mau chóng về trong cung. Sợ là, liền là vì cùng giao trì trang thông ra chuyện, chư thần đại lục có một phi thường đặc địa phương. Khác, chỗ đó gọi giao trì trang. Giao trì trang kích thước không lớn, nhưng chư thần đại lục như thế một cao thủ như mây địa phương. Lại cơ hồ không người nào dám đắc tội giao trì trang nhân. Giao trì trang là thủy hệ trị liệu sư tha thiết ước mơ thiên đường. Bởi vì ở giao trì người trong trang, cơ hồ đều là thủy hệ trị liệu sư. Thế giới này có rất nhiều linh đan rượu dược cũng không thể trị liệu hảo thương. Không ai có thể khẳng định tự mình có thể lên đường bình an quá hơn 1.000 vạn năm. Tự nhiên không có người đi đắc tội trị liệu sư. Mà ở ngũ hệ chung, tất cả mọi người biết, mộc hệ là vô dụng nhất, đãn thủy hệ lại là khó nhất tu luyện. Thủy hệ trị liệu sư phải dựa vào so với hệ khác hồn thể nhân trả giá nhiều hơn nỗ lực, mới có thể tiến giai. Bởi vậy cơ hồ sở hữu thủy hệ trị liệu sư đều muốn tiến vào giao trì trang. Bởi vì giao trì trang có một loại đặc thù phương pháp tu luyện, có thể làm cho thủy hệ trị liệu sư nhanh tu luyện. Cũng không có bất luận cái gì tác dụng phụ, chư thần đại lục rất nhiều thế lực đều muốn cùng giao trì trang leo lên một môn thân. Lại cũng không dễ dàng, sắc phi thiên tử, liền là đến từ giao trì trang, nàng cùng quân Hàn Nguyên thông gia, không chỉ là lão tôn chủ sở kỳ vọng, càng là trong cung đại thể trưởng lão đoán hảo. Thanh Y lần này hồi cung nghe thấy tin tức này thời gian, trong lòng hắn hỉ đồng dạng lỗi nặng với kinh. Có thể có cái mạnh mẽ như vậy trị liệu sư đương thê tử. Cung chủ sau này chẳng sợ bị thương, nhóm người mình cũng có thể không cần như thế lo lắng. Nghe nói, Sở Mặc lập tức cao hứng nói, giao trì trang nhân đồng ý cùng chúng ta cung chủ thông gia. Này thực sự là thái, được rồi, Sở Mặc còn chưa nói hết lời. Quân Hàn Nguyên lạnh lùng nghiêm nghị như đao phong con ngươi lạnh lùng quét về phía hắn. Hắn đành phải yên lặng đổi giọng, "Ách, này thực sự là thái đáng ghét. Chúng ta cung chủ vì sao phải cùng bọn họ thông gia a? Cho là chúng ta cung chủ thú không đến nương tử ma. Thật là thái ghét." Tả Dực không thể nhịn được đạp hắn một cước. "Ngươi câm miệng." Sở Mặc sờ mông ủy ủy khuất khuất chạy đi góc họa quyền quyền. Nói hảo lại không được, nói không tốt cũng sai rồi. "Cung chủ." Tả Dực tiến lên một bước. Muốn nói lại thôi, thông ra sao, quân Hàn Nguyên chậm rãi ngoắc ngoắc môi. Mực sắc con ngươi chỗ sâu hình như có đạo hồng quang thoáng qua. Bản tọa đảo muốn nhìn, giao trì trang có gì năng lực, hắn thanh âm, phảng phất cửu u địa ngục truyền đến âm hàn chi âm. Mang theo nồng đậm lãnh ý, làm cho người ta cầm lòng không đậu dùng mình một cái. Hắn tương thuộc về vân sơ tử giới mang ở trên tay. Sau đó gỡ xuống tay kia thượng mẫu giới, thản nhiên nói, bảo vệ tốt nàng, kia mai mẫu giới dường như có thể nghe hiểu lời hắn nói bình thường. U quang chợt lóe, hóa thành một vì sao rơi, tan biến ở chân trời. Sở Mặc chờ người càng là mặt tướng mạo coi, cùng chủ cư nhiên tương mẫu giới đô cấp ra. Bọn họ dường như muốn nói cái gì, lại thấy quân Hàn Nguyên đã quay người. Hồi cung, quân Hàn Nguyên nguyện ý hồi cung, ba người bọn họ tự nhiên cảm thấy cao hứng, lại tránh không được trong lòng có nồng đậm bất an, tổng cảm thấy cung chủ lần này hồi cung, sợ là sẽ phải phát sinh cái gì chuyện không tốt, mà việc này, sợ rằng và sắc phi thiên tử cùng giao trì trang thoát không khỏi liên quan. Thanh Y trầm ngâm khoảnh khắc, nhịn không được hỏi bên mình Tả Dực và Sở Mặc, các ngươi hội sẽ không cảm thấy. Cung chủ quá để ý vân sở cô nương này người phàm. Sở Mặc an ủi hắn nói. Thanh y, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Cung chủ sở dĩ bảo hộ nàng, là bởi vì trên người nàng có Phật Liên a. Ở còn chưa có nhận được Phật Liên trước, cung chủ đương nhiên không hy vọng nàng có việc a. Còn Sắc Vi tiên tử, ai, thật không nghĩ tới nàng tư dưới là một người như vậy a. Bây giờ va chạm vào cung chủ vảy ngược, lần này hồi cung, sợ là cùng giao trì trang giữa. Không được được rồi, Thanh y cùng Tả Dực liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng không xác định, cung chủ thực sự chỉ là bởi vì Mạc Vân Sở trên người có Phật Liên. Mới với nàng loại này khác mắt tương đãi sao? Bất quá nói lên Vân Sở cô nương, các người nhìn thấy vừa một màn kia không? Nàng mới là cái tam giai mộc hệ hồn thể a, mới tam giai, là có thể tương Sắc Vi tiên tử bước ra song hệ hồn lực. Ta thực sự vô pháp tưởng tượng, đương nàng chân chính cường đại lên khởi lai. Sẽ là như thế nào nhưng sợ. Sở Mặc cảm thán nói. Tả Dực cùng Thanh y cũng tràn đầy đồng cả mơ siêu đổi làm trước đây. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin. Một cũng chỉ có tam giai hồn lực nhân. Là có thể đỡ thần cấp cao thủ công kích. Mặc dù cuối cùng nhìn nàng cũng bị thương không rõ. Thế nhưng có thể làm được nàng cái kia trình độ. Đã là tương đương đáng sợ. Đây rốt cuộc là cái gì quái thai. Nhưng bọn hắn đồng dạng không phải không thừa nhận, không hổ là nhượng cung chủ khác mắt tương đãi nhân, không chỉ trên người nhiều như vậy bí mật, còn như thế biến thái. Ta đột nhiên nghĩ đến kiện sự, Sở Mặc đột nhiên nói. Sắc Vi tiên tử còn đang thiền tông đi, chúng ta liền như thế hồi chư thần đại lục, bất nói với nàng một tiếng sao. Nói cái gì, Tả Dực liếc hắn liếc mắt một cái. Cung chủ không nói. Liền làm cho nàng đằng, giao trì trang mặc dù có ân với chúng ta Vân Tiêu. Đãn này mấy trăm năm qua, ta Vân Tiêu đối giao trì trang đồng dạng không tệ, thật có ân cũng đã sớm báo xong, nàng đã có lá gan lừa gạt cung chủ, nên đảm đương hậu quả, huống hồ, hắn có dự cảm, cung chủ cũng không phải là hội dễ dàng như vậy thiện bày thôi nhân. Sở Mặc sờ sờ mũi. Đối Sắc Vi tiên tử không khỏi có chút đồng tình khởi lai. Đại thật xa theo chư thần đại lục chạy đến tìm nhân. Không dễ dàng gì tìm được. Kết quả nhân ra bất nói một tiếng liền đi. Này được nên không đẳng bao lâu a? Mà lúc này, canh giữ ở nhà tranh lý Sắc Vi tiên tử cũng không biết mình đã trở thành bọn họ đồng tình đối tượng. Nàng nghiễm nhiên tương kia tọa nhà tranh trở thành nhà mình bình thường. Động động ngón tay đầu, tương nhà tranh quét sạch sẽ, sau đó ngồi vào bàn học biên, nhìn trước quân Hàn Nguyên viết xuống tự, trong mắt si mê, dường như ở xuyên qua này đó rồng bay phượng múa tự đi tưởng niệm người nọ bình thường. Nàng nhẹ nhàng ninh nam một tiếng, Hàn Nguyên ca, người đã như thế thích ở chỗ này lý, kia liền nhượng Sắc Vi nhiều bồi cùng ngươi đi, ở đây phong cảnh tốt đẹp. Còn thiếu làm người ta chán ghét người phàm, cũng chỉ có hai người chúng ta, im lặng, người nghĩ ngốc bao lâu cũng không có quan hệ, bao nhiêu mỹ hảo đâu, Sắc Vi hội vẫn cùng ngươi. Nàng cười cười, tiếu mặt có chút hồng, mang theo vài phần khó xử, nàng nhìn này gian cỏ nhỏ phòng, sau đó ở nhà tranh xung quanh rơi xuống một tầng cấm chế. Cứ như vậy. Thực lực thấp hơn của nàng người phàm là không thể nào vào. Chỉ có hai người bọn họ thế giới, giống như mai danh ẩn tích bình thường, chỉ là tưởng tượng, để nàng cảm thấy hạnh phúc không ngớt, nàng thỏa mãn cười khởi lai, càng thêm kiên trì canh giữ ở nhà tranh chờ đợi quân Hàn Nguyên về. Một ngày, hai ngày, mười ngày, nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua, nàng nghĩ chờ nhân nhưng trước sau không có xuất hiện. Nàng lại không biết, ở giao trì trang, còn có phiền toái càng lớn hơn nữa đang chờ nàng, kia trương nụ cười thỏa mãn ở vô tận chờ đợi chung. Từng chút trở nên mù, PS, còn là hai canh hợp nhất, nhẹ nhàng là mẹ ruột, sao có thể phát sinh quân Mỹ nhân hiểu lầm tiểu vân vân như vậy đau bi tình tiết đâu. Trà xanh biểu nhất định là muốn thu thập, thế nhưng được nhượng tiểu vân vân chính mình thu thập a. Ta tiểu vân vân thế nhưng rất lợi hại được o, hè o thăng, buổi tối còn có càng, yên lặng bò đi viết, hết chương.